Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 173. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, Đạo Quân. Bên ngoài trời đông giá rét, nước đóng thành băng, nhưng mà trong phòng lại ấm áp như xuân. Vô Tâm từ phủ thân vương Từ Thắng trở về cũng không nghỉ ngơi, đến nội đường có đặt tượng đất được mô phỏng giống như người thật, dùng tấm vải phủ hai mặt lại. Quách Màn đặt đồ ở trong tay xuống, kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, mệt nhọc cả ngày rồi, sao không nghỉ ngơi một chút?" Sắc mặt nàng ta cũng rất khó coi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trị liệu đó, đến tận bây giờ nàng ta vẫn còn buồn nôn. "Không cần, bắt đầu đi." Vô Tâm chớp mắt lắc đầu, tay cầm ngân châm, bắt đầu hạ châm vào tượng đất. Lớp sát trên thân tượng đất bể ra, vừa lúc ghim trúng lỗ con nước. Quách Mạn đành phải bước đến bên cạnh thông báo tin tức mà nàng ta tìm hiểu được. Đây là lệ cũ. Khi Vô Tâm chớp mắt ghim kim, nàng ta sẽ tận lực nói một số chuyện khiến cho y phân tâm, có thể xem là nhất tâm nhị dụng. Khi Quách Mạn nói về thế lực khắp nơi đang chú ý đến việc Nam Châu nước Yến tiến hành khai chiến với triều đình, không hiểu sao chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy hưng phấn. Sau khi kể xong, Quách Mạn để ý phản ứng của Vô Tâm, thăm dò: "Gần đây ở trong Tề Kinh có lan truyền một chuyện vui, là hoàng tộc nói anh Vương Phi đã có thai. Tề Hoàng cao hứng, ban thưởng cho anh Vương Phi không ít, rất nhiều đại thần cũng đến anh Vương Phủ để chúc phúc." Nghe xong, thân hình Vô Tâm đột nhiên run lên, gương mặt căng thẳng, ngân châm ở trên tay đâm loạn xạ. Y cố gắng ổn định, liên tiếp hạ mấy châm, nhưng mà vẫn không thể tìm đúng chỗ, bị sáp che lại. Ngưu Hiếu Đạo tránh hai ngày thì trở lại Mao Lư Sơn Trang. Vừa về chưa đầy một lát, đang trò chuyện với Thương Thục Thanh, Viên Cường đã đưa đến một phong mật tín. "Đạo gia, vương gia gửi thư tới." Ánh mắt Thương Thục Thanh lấp lóe, nàng ta vẫn chú ý đến tình hình Nam Châu tiến đánh Định Châu. Mông Ba Bá tự thân xuất mã, cuộc chiến rất thuận lợi, đánh Định Châu không còn sức đánh trả. Tin tức đến lúc này không biết tốt xấu. Ngưu Hiếu Đạo cầm lá thư đọc qua một lần, là thư của Thương Triều Tông, nhưng mà truyền đạt lại là ý của Mông Sơn Minh. Trước mắt đã ngừng chiến, kiểm kê lại Nam Châu đã chiếm được 3 quận, Định Châu có 12 quận, tương đương với 1/4 địa bàn đã rơi vào tay của người Nam Châu. Kết quả này khiến Ngưu Hiếu Đạo tặc lưỡi không thôi. Chỉ mới có mấy ngày, bọn họ đã có thể chiếm được địa bàn lớn như vậy, đây là công chiếm địa bàn sao? Quả thật là thần tốc như ngựa phi, không khỏi quá thần tốc đi, nhiều hơn 1 quận so với Ngưu Hiếu Đạo đã dự định trước đây. Kết quả này ngay cả hắn cũng không dám tin, cứ xác nhận đi xác nhận lại mới biết không sai. Hắn thực sự bội phục Mông Sơn Minh, đồng thời bội phục luôn Tiết Kiếu. Bội phục Mông Sơn Minh là vì ông đã già rồi nhưng mà vẫn còn rất dũng mãnh, còn có thể chiến đấu như vậy. Đọc đến đây, ý của Mông Sơn Minh là không cần thiết chiếm đóng địa bàn đã được đánh, nơi cần nhượng bộ thì phải nhường ra, một số nơi không có nguy hiểm thì có thể rút, chiếm được những vị trí chiến lược và có tính chiến thuật, tiến cũng được, lui cũng được, như vậy vừa có thể tiết kiệm được, vừa có thể phòng ngừa binh lực Nam Châu. Theo như tính toán, có thể tổn thất một số địa bàn nhưng mà vẫn duy trì được 3 quận. Nhưng mà ngay từ ban đầu Ngưu Đạo đã nói địa bàn chiếm được không thể để lại cho. Ông gửi thư chính là muốn có ý thương lượng, nếu hắn thực sự không chịu nhượng bộ, Mông Sơn Minh cũng không còn cách nào. Ngưu Hiếu Đạo đưa phong thư cho Viên Cường nói: "Hồi tin, Mông Soái cử thế vô song, ta tin tưởng ánh mắt của ông ấy, cứ theo ý Mông Soái mà xử lý." Hắn cũng không cố chấp, bởi vì hắn không am hiểu chuyện này, binh gia yếu địa cũng xem không hiểu. Trong khi đó Mông Sơn Minh được xem là người trong nghề, biết rõ lợi hại, nghe theo ý kiến của người ta cũng không sai. Viên Cường nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hoàng cung Yến Kinh. Trong ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng đang bàn luận với các đại thần, bầu không khí cũng không có tệ. Định Châu gửi thư tới, nói người Nam Châu đã ngừng tiến công, hiển nhiên ba đại phái ra tay đã phát huy tác dụng, rốt cuộc có thể để bên này thả lòng một hơi. Bệ hạ, đại tư đồ cầu kiến. Một thái giám bước vào thông báo. Một lát sau, Cao Kiến Thành bước vào. Thế mặt mũi ông ta tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Thương Kiến Hùng hỏi: sao đại tư đồ trông có vẻ tiều tụy vậy? Cao Kiến Thành khom người buồn đau nói: lão thần nghe được tin con trai thiếu minh của thần bị quấn vào chuyện tập kích Mao Lư Sơn Trang, rơi vào tay Nghĩa Hữu Đạo, đã bị Nghĩa Hữu Đạo giết chết. Lão đồ quản giáo không nghiêm, đề nghịch tử làm vậy. Hôm nay lão thần tới đây đặc biệt thỉnh tội với bệ hạ. Nói đến chuyện này cũng làm cho người ta lúng túng. Các vị đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng mọi người đều hiểu rõ tập kích Mao Lư Sơn Trang là bí mật đã được công khai, việc này nhất định là do bệ hạ sai Cao Thương mình đi, nhưng mà không ai dám vạch rõ, nếu không tất sẽ khiến cho bệ hạ thẹn quá hóa giận. Về phần Phong Thanh, mọi người cũng có nghe nói Cao Thứ Minh không muốn liên lụy gia tộc nên tự vẫn, khiến người ta phải thổn thức. Trong phòng đột nhiên im lặng. Thương Kiến Hùng hỏi: lại có chuyện như vậy sao? Có phải là lời đồn không? Cao Kiến Thành đau buồn nói tiếp: lão thần nghe xong cũng khó có thể tin, bởi vậy lão thần đã cố tình làm việc riêng, đến tìm Long Thân Vương, mượn phi cầm cỡ lớn của Tôn Thất để quản gia khi chạy đến quận Thanh Sơn lặng lẽ tìm hiểu. Khi tìm được thi thể, đích thực là nghịch tử ở nhà, lão thần không biết dạy con, liên lụy bệ hạ, lại còn dùng của công Tôn Thất làm việc riêng, xin bệ hạ hãy trị tội lão thần luôn. Các vị đại thần đều đứng im không có phản ứng. Nếu đổi sang chuyện khác, sợ sẽ có người bắt đầu thừa cơ công kích. Chức vụ đại tư đồ là một trong tam công, ở đây có không ít người muốn, vốn cho rằng sẽ có vở kịch hay để xem. Từ trong những cuộc thương nghị đại sự quốc gia gần đây, bệ hạ không hề gọi một trong tam công là đại tư đồ đến, là có thể nhìn ra được ai nấy đều nghĩ Nghĩa Hữu Đạo nhất định sẽ dùng Cao Thiếu Minh làm cái cớ, nhưng mà chẳng ngờ Cao Thiếu Minh lại tự vẫn. Lúc này chỉ sợ tất cả oan ức đều do người chết gánh hết, ân tình bệ hạ thiếu Cao gia quá là lớn rồi. Người hữu tâm không thể không cảm thán: Cao Kiến Thành sinh ra một đứa con trai thật tốt. Điền Vũ đưa mắt nhìn phản ứng của Thương Kiến Hùng. Bọn họ tất nhiên đã nhận được tin tức về Cao Thứ Minh, vì thế đã cố ý gọi người phụ trách điệp báo đi đến để tìm hiểu xem Cao Thứ Minh có khả năng tự vẫn hay không. Dù sao Cao Thứ Minh làm việc ở điệp báo ty cũng nhiều năm rồi, bọn họ vẫn ít nhiều có sự hiểu biết về y. Theo ý điệp báo ty, sống đục không bằng chết tử tế. Người bình thường sợ là khó hạ quyết tâm, nhưng mà thành viên điệp báo ty thì lại khác. Tất cả đều được huấn luyện đặc biệt, trên cơ bản đều nhất độc dược dưới răng. Lúc trước Cao Thứ Minh cũng không ngoại lệ, một khi gặp vài tình huống khẩn cấp, để không có bại lộ thân phận, tất sẽ tự vẫn. Điệp báo ty phán đoán Cao Thứ Minh đã hạ quyết tâm, hoàn toàn có khả năng như vậy. Thương Kiến Hùng im lặng, sau đó nói: đại tư đồ nói quá lời rồi. Theo quả nhân được biết, Cao Thứ Minh từ hồi niên thiếu đã gia nhập điệp báo ty, ẩn núp tại nước Triệu. Theo quy củ điệp báo ty, thành viên không được tự tiện liên lạc với người nhà. Sau khi mở trở về Triệu, y lại được cử đi sứ nước Triệu. Mấy chục năm qua ít khi nào bên cạnh đại tư đồ, đại tư đồ không quản giáo cũng không thể tránh được. Cho nên ngươi đừng mưa đũa cả nắm, một mã thì một mã. Cao Thứ Minh là chuyện của Cao Thứ Minh, việc này chẳng liên quan gì đến đại tư đồ. Còn chuyện dùng đồ ở Tôn Thất, người có phải là cây cỏ đâu mà vô tình. Dù sao y cũng là trưởng tử của đại tư đồ, tình huống đại tư đồ mượn dùng cũng chỉ vì suy nghĩ cho triều đình, về sau đừng có tái phạm nữa là được. Quả nhiên là muốn dẹp chuyện con trai ông ta ra sao, không muốn trả lại sự trong sạch cho con trai mình. Cao Kiến Thành cười lạnh trong lòng, nhưng mà ngoài mặt lại chắp tay khóc: lão thần xin ghi nhớ, lão thần tạ long ân bệ hạ. Nhưng giọng của Thương Kiến Hùng bỗng nhiên nghiêm nghị: mấy năm qua Tôn Thất đích thực càng ngày càng không tưởng tượng nổi, người phụ trách giám sát việc này nhất định phải nhìn kỹ. Giám sát ngoài miệng vô dụng thôi, khẳng định phải có hành động thực tế để trấn nhiếp. Quả nhân lại cho ngươi lập tông hình ti, về sau việc xử lý tổn thất theo pháp luật sẽ do ti của ngươi quyết định. Các vị đại thần lặng lẽ nhìn nhau. Bệ hạ chẳng những giúp Cao Kiến Thành rũ sạch tội, mà còn đem quyền trừng phạt cao nhất của tôn thất giao cho Cao Kiến Thành. Về sau đám hoàng thân quốc thích còn không mau làm thân hiếu kính với ông ta sao? Đây rõ ràng là sự bù đắp cho việc hại chết con trai Cao Kiến Thành. Xét theo một trình độ nào đó, chính là tước đoạt quyền lực của một người khác. Có người ngon nghe muốn phản đối, nhưng lại bị đồng mạch lặng lẽ trừng mắt một cái, lập tức rụt cổ trở lại. Ngẫm lại thì cũng đúng, bệ hạ đang muốn đẩy trách nhiệm chuyện đánh lén Mao Lư Sơn Trang lên người của Cao Thiếu Minh, muốn bên ngoài lắng lại việc này. Bây giờ phản đối chẳng khác nào là đâm bệ hạ một cú, tự làm mất mặt mình. Trong lòng không thể không cảm thán, trong khoảng thời gian tương đối dài, sợ là không ai dao động được địa vị Cao Kiến Thành. Đạo lý rất đơn giản, Cao Thiếu Minh cũng không phải là con cái nhà bình thường, là con trai đại tư đồ, một trong tam công của triều đình. Tất cả mọi người cũng chẳng phải là kẻ ngu, người nào mà không biết Cao Thiếu Minh đang gánh tội cho bệ hạ. Con trai nhà người ta vì bệ hạ mà mất mạng, làm hàm oan khó rửa. Động Cao Kiến Thành, bệ hạ cũng phải suy nghĩ cái nhìn của người ta một chút chứ. Lão thần tuân chỉ. Cao Kiến Thành lại khom người lĩnh mệnh. Lúc này truyền đến tiếng báo, một tên thái giám dâng lên một bàn tấu. Thương Kiến Hùng xem xong giận tím mặt, giận dữ mắng: tên khốn kiếp tiết khấu này, hắn ta đã đánh như thế nào trong cuộc chiến này vậy? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã mất đi bao quận quả nhỉ, tội đáng chết vạn lần. Thương Kiến Hùng tức giận đi qua đi lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Các đại thần đều kinh ngạc, ông ta sớm biết tình hình chiến sự, cớ gì lại vì chuyện này mà nổi giận chứ. Tấu thư được chuyển cho các đại thần thay phiên nhau xem. Cao Kiến Thành đã hiểu chuyện gì xảy ra, Tiết Khiếu báo cáo: người Nam Châu ngừng tiến công là không sai, nhưng mà rút lui một chút cũng là không lùi nữa, bắt đầu trú đóng tại yếu địa, hình như là không có ý định đánh trả ba quận chiếm về cho triều đình. Thế là Tiết Khiếu trở nên lúng túng. Nam Châu ngừng đánh, Tiết Khiếu cũng nhận được ý chỉ ngưng chiến của triều đình. Bây giờ biến thành cái dạng này, Tiết Khiếu muốn lấy lại đất bị mất thì có phải dùng sức mạnh? Như vậy chẳng khác nào lại bốc lên chiến sự, không thu phục, chẳng lẽ đem ba quận tặng cho Nam Châu sao? Tiết Khiếu không còn cách nào, đành gửi thư nhờ triều đình định đoạt. Việc này bảo triều đình phải định như thế nào đây? Hạ chỉ, người ta có thể nghe mới là lạ đấy. Cưỡng ép thu lại sao? Quan trọng là sau khi chiến sự nổ ra lần nữa, chưa chắc có thể đánh thắng người ta. Nếu có thể đánh thắng, có cần xấu hổ như bây giờ không? Bệ hạ tức giận cũng không có gì khó hiểu. Việc này sợ là phải bắt bệ hạ mặt dày đi cầu ba đại phái ra mặt lần nữa. Sau khi xem qua bản đấu, Cao Kiến Thành đã hiểu ra, cái tên ở Mao Lư Sơn Trang chẳng phải loại lương thiện gì, ba đại phái đều ra mặt, lại còn dám vặn lấy, lá gan lớn không phải là bình thường. Thương Kiến Hùng chọc hắn chẳng khác nào là tự tìm phiền phức. Xét theo một góc độ khác, đây cũng là một sự thể hiện năng lực. Nghĩ như vậy, Cao Kiến Thành nhẹ dạng nhẹ nhàng thở ra. Người thông minh làm việc với người thông minh chẳng có gì khó khăn. Ông ta sợ nhất đã đụng phải thứ đần. Hai lần, ba lần thất bại sẽ bị triều đình kéo sập, ông ta cũng sẽ bị kéo đến chết, cho nên mới lén lút bại lộ sự việc ra. Chiến sự bất lợi, Tiết Khiếu nhất định phải gánh oan ức này. Thương Kiến Hùng giận thì giận, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác. Hạ chỉ cũng vô dụng thôi. Đại quân Nam Châu cứ cắn mãi chuyện Thương Triều Tông bị cướp tiểu thiếp không buộc, muốn triều đình thanh trừ nghịch tặc, giết Tiết Khiếu để bàn giao. Thương Kiến Hùng có thể bắt Tiết Khiếu đánh xuống tiếng xấu, nhưng mà không có khả năng giết Tiết Khiếu, ít ra là không thể nào giết. Tối thiểu cũng không thể vì Nam Châu yêu cầu mà giết, nếu không mặt mũi triều đình để vào đâu, đồng thời sẽ khiến cho đại tướng biên cương những đời khác buồn lòng. Một khi lòng người có tính toán, tất sẽ uy hiếp đến địa vị ổn định của Thương Kiến Hùng. Cho nên lần này, Thương Kiến Hùng bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Tiết Khiếu. Không còn cách nào, Thương Kiến Hùng đành phải mời ba đại phái ra mặt lần nữa. Tin tức truyền đến ba đại phái, Long Hưu tức giận vô cùng, ngoài mặt thì thuận, sau lưng lại chống. Nếu đạo dám làm như vậy với ông ta, ông ta cũng có thể không giận sao? Ba đại phái gửi tin cho Đại Thiện Sơn, yêu cầu lập tức lui binh. Đại Thiện Sơn lâm vào tình thế khó xử. Lui cái cọng lông ấy, người của Thương Triều Tông chết sống không lùi, ta cũng không thể giết người ta. Động thủ bừa bãi ở Nam Châu, lợi ích của Đại Thiện Sơn là bà gà bay trứng vỡ, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nói dễ dàng thì ai mà chẳng biết nói. Ba đại phái các ngươi dám làm loạn ở Nam Châu không? Đại Thiện Sơn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Dù sao Nghiếu Đạo cũng đã tuyên bố trước, có trách nhiệm gì thì cứ đẩy hết cho hắn. Đã có lời của hắn, Đại Thiện Sơn lập tức không khách sáo, đem hết trách nhiệm đẩy lên người Nghiếu Đạo, hướng ba đại phái trần tình, nói người của Thương Triều Tông và Nghiếu Đạo có quan hệ mật thiết, có đem dao gác lên cổ bọn họ cũng vô dụng, chẳng thể làm được gì. Nghiếu Đạo cũng đồng thời nhận được yêu cầu lui binh của ba đại phái. Nghiếu Đạo đưa ra lý do không thể tuyệt hơn, không phải là không lui mà là tạm hoãn. Lý do thứ nhất, người Nam Châu đang tìm kiếm thi thể tướng sĩ đã chết, cần phải thật có thời gian. Lý do thứ hai, có người Nam Châu làm chứng, có một số quân sĩ bị người của Tiết Khiếu bắt, yêu cầu Tiết Khiếu giao người ra, nhận được người rồi bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui. Lý do đầu tiên còn dễ xử lý, cùng lắm thì chờ thêm một chút. Lý do thứ hai, quỷ cũng không nói rõ ràng được, đánh trận sao có thể không chết người, người chết còn đâu chứng cứ, lập danh sách một đống người chết nhất định phải nói là do Tiết Khiếu bắt đi. Tiết Khiếu phải giao người ra, Tiết Khiếu lấy đâu ra người mà giao? Tiết Khiếu nói mình không bắt người cũng vô dụng, người Nam Châu chết cũng khăng khăng là do Tiết Khiếu bắt, còn muốn ba đại phái chủ trì công đạo, đã ngừng chiến muốn ta thu binh, vì sao Tiết Khiếu còn không thả ngươi? Trên có sách lược, dưới có ứng đối. Nghiếu Đạo nói trong tay hắn đang có bằng chứng rất lớn, chứng thực người kia triều đình đã đánh lén Mao Đư Xuân Trang. Chú quân và tu sĩ cộng lại tử thương hơn 10.000 người, muốn hỏi ba đại phái nếu cứ để như thế, có phải là bọn họ chết còn chưa hết tội không? Tình huống như thế nào? Hai vị trưởng môn của Tử Kim Động và Linh Kiếm Sơn lập tức chạy đến Tiêu Giao Cung. Hai vị trưởng môn tất nhiên muốn tìm Long Hiêu, lúc trước chủ động yêu cầu đến Mao Đư Sơn Trang để giải quyết chính là Long Hiêu. Đây chính là giải quyết của Long Hưu ngươi sao? Hai vị trưởng môn nhất định phải tìm Long Hưu hỏi cho rõ. Long Hưu giận xong cũng tỉnh táo lại, không tỉnh táo cũng không được mà. Ông ta tận mắt nhìn thấy Nghiếu Đạo kết bái cùng với người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo, nếu muốn bức Nam Châu làm phản, toàn bộ nước Yến sẽ không chịu được nổi. Nghiếu Đạo đồng ý ngừng chiến đã là nể mặt ba đại phái lắm rồi, từ chối lui binh chính là muốn ba đại phái đưa một lời giải thích. Lúc trước Nghiếu Đạo đã nói rất rõ, triều đình nhiều lần ra tay với hắn, đẩy hắn vào chỗ chết, phải tính như thế nào đây? Tìm ba đại phái chủ trì công đạo là có lỗi sao? Thật sự như vậy, vậy cứ coi như là ứng với câu nói kia của Nghiếu Đạo, có phải không cho hắn đường sống hay không? Không cho hắn đường sống sẽ có hậu quả gì? Còn cần phải nói sao? Về phần Long Hưu sẽ giải thích như thế nào với Từ Kim Động và Linh Kiếm Sơn, Nghiếu Đạo đã sớm nói cho ông ta biết. Thương Kiến Hùng thật sự quá đáng, nhiều lần bắt ba đại phái đi ra tay, dường như là quên mất thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ, cũng nên cho ông ta một bài học. Một điều khác, chẳng lẽ là muốn bức Nam Châu tạo phản sao? Triều đình đã làm sai trước, người ta muốn một lời giải thích cũng hợp lý mà thôi, nhưng mà giải thích như thế nào lại là vấn đề. Xử lý Thương Kiến Hùng thì không thích hợp, ba vị trưởng môn thương lượng đi, thương lượng lại cũng chỉ có thể dựa vào cái trước mắt, cho Thương Kiến Hùng một bài học, đem ba quận Định Châu chia cho Nam Châu. Có thể tưởng tượng việc này sẽ khiến cho Thương Kiến Hùng bị bắn ngược lại đến cỡ nào. Thế là trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu, trưởng môn Tử Kim Động Cung Lâm Sách, trưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên cùng nhau đích thân đến Hoàng Cung Đại Yến. Sau khi biết được quyết định của ba đại phái, Thương Kiến Hùng chấn kinh, ông ta làm sao mà đáp ứng điều kiện như vậy? Dẫu chuyện này mặc kệ ai gánh tiếng xấu, trong lòng ông ta đều biết rõ ràng, cũng biết rõ là ai gây nên. Nếu đồng ý điều kiện khuất nhục này, uy nghiêm của hoàng đế ông ta còn đâu để được nữa. Nghĩ cũng có thể nghĩ, không biết sau này sẽ có bao nhiêu người đâm sau lưng ông ta hoặc mỉa mai cười nhạo. Bên trong đại điện, đối mặt trưởng môn ba phái, Thương Kiến Hùng nghiến răng gằn từng chữ. Điều kiện này quả nhân không cách nào đồng ý. Ánh mắt cùng Lâm Sách và Mạnh Tuyên đột nhiên lạnh lại, nhìn chằm chằm Thương Kiến Hùng. Đám người Điền Vũ im lặng đứng khoanh tay, có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên ngột ngạt ở trong đại điện. Người nói cái gì? Long Hưu chậm rãi bước lên, kéo gần khoảng cách với ông ta. Đám hoạn quan Điền Vũ giật mình, bao gồm Ca Miểu Thủy, tất cả đều nhanh chóng tiến đến sau lưng Thương Kiến Hùng, nhìn chằm chằm Long Hưu, duy trì cảnh giác cao độ. Một đám tu sĩ tọa trấn trong hoàng cung lập tức tiến lên, chỉ vào đám người Điền Vũ. Làm cản, lui ra. Đám người Điền Vũ không nghe theo, vẫn là Thương Kiến Hùng quay đầu lại. Tất cả lui ra. Trong lòng ông ta biết rất rõ, nếu muốn ra tay, đám người Điền Vũ hoàn toàn không thể bảo vệ được ông ta. Điền Vũ chỉ có thể nghiêm mặt, chậm rãi lui ra phía sau. Long Hưu nhìn thẳng vào Thương Kiến Hùng nói: nếu chúng ta bắt ngươi phải đồng ý thì sao? Thương Kiến Hùng nói: nhượng bộ với nghịch thần, quả nhân không đồng ý. Nếu muốn quả nhân đồng ý, chỉ bằng các ngươi giết quả nhân đi. Long Hưu cười lạnh: bây giờ đã biết sống biết chết, khi giấu chúng ta là mấy việc lén lút như vậy, tại sao không nói những lời này? Khi cầu chúng ta ra đây giúp đỡ, sao không nói như vậy? Bây giờ ngoại địch vây quanh Đại Yến, hoàng đế như ngươi không những không nghĩ đến việc đánh lui quân địch, ngược lại còn gây nội chiến bên trong, ngươi muốn làm cái gì? Thương Kiến Hùng nói: sao lại nói là lén lút? Có người ác ý vu hãm quả nhân, cung chủ sao có thể dễ tin như vậy? Nếu là chuyện của Mao Lư Sơn Trang, quả nhân hoàn toàn không biết việc này, mà nói cũng chẳng liên quan đến quả nhân. Nếu cung chủ muốn bàn giao, quả nhân nhất định sẽ tra ra chân tướng, cho ba đại phái một công đạo. Bảo ta gánh tội, gánh trách nhiệm thay mình sao? Long Hưu hừ một tiếng, móc ra một tờ giấy trong tay áo, là bàn giao mà Thương Kiến Hùng đã viết cho ba đại phái trước kia. Có nhiều thứ không cần chứng cứ, là ai làm mọi người đều biết rõ, người bớt cầm mấy thứ này lừa gạt bản cung đi. Hôm nay người không đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý, chức hoàng đế này của ngươi đừng làm nữa. Bốp một tiếng, tờ giấy trong tay của Long Hưu đập thẳng vào mặt Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng vẫn rừng rưng, chậm rãi nói: quả nhân cai quản Đại Yến gần 20 năm, giết quả nhân, Đại Yến sẽ dung chuyển, sẽ bị đe dọa nguy cơ. Đây xem như là lời cảnh cáo với ba đại phái. Ngươi dám uy hiếp bản cung? Long Hưu cười ha ha, nghiêng đầu sang nói: bệ hạ chuẩn bị nhường ngôi thoái vị, đi tìm thái tử Ninh Quân đến đây, tiếp nhận chức vị của cha, chính thức cai quản Đại Yến, hiệu lệnh quần thần, ổn định triều chính và lòng người. Ta không tin ba đại phái liên thủ nâng đỡ, triều đình còn có thể loạn ở chỗ nào? Một câu thái tử kế vị, trong nháy mắt đã uy hiếp được Thương Kiến Hùng, khiến cho Thương Kiến Hùng run lên. Đây chính là một trong những nguyên nhân hoàng đế nước Tề Hạo Vân Thắng chậm chạp không muốn lập thái tử chữ quân. Cuối cùng đối mặt với sự miễn cưỡng của ba đại phái, Thương Kiến Hùng vẫn phải khuất nhục. Đây là Điền Vũ biết suy nghĩ. Nhìn thời thế, ông ta vội ra mặt, quỳ gối trước mặt Thương Kiến Hùng khóc lóc cầu khẩn, xin Thương Kiến Hùng đồng ý cắt ba quận cho Nam Châu. Cũng may là trưởng môn ba phái đến cùng một lúc, có thể đại diện cho ba đại phái toàn quyền quyết định. Nếu không, những người khác đến thật sự không ép được Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng lăn lộn ở nước Yến nhiều năm, cũng không phải là loại người ăn chay. Sau khi Thương Kiến Hùng đồng ý, Điền Vũ lại cầu ba đại phái thỏa hiệp, giúp hoàng đế nước Yến giữ lại chút mặt mũi. Chuyện nhường lại ba quận cũng không công khai, chỉ dùng hình thức ngầm thông báo đến Tiết Kiếu ở Định Châu, cùng với thủ lĩnh hai quận Nam Châu đang khống chế khu vực trước mắt. Khi Kim Sĩ đưa tin được thả đến Định Châu, một đại tử Kim Động từ bên ngoài chạy vào, đưa một phong mật tín cho trưởng môn. Sau khi Cung Lâm Sách xem xong, sắc mặt thay đổi, cau mày. Đồng thời một hoạn quan bước nhẹ vào, đến bên cạnh đưa một phần hỏa cấp cho Điền Vũ. Điền Vũ xem xong, mặt xanh đại, nói với Thương Kiến Hùng: bệ hạ, Thương Châu cấp báo, thứ sử Thương Châu Ngô Công Sơn đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, đã qua đời rồi. Thương Kiến Hùng liếc nhìn Cung Lâm Sách thản nhiên nói: loạn thần tặc tử, chết hay lắm. Trưởng môn Đinh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên quay sang nhìn Cung Lâm Sách hỏi: bên cạnh Ngô Công Sơn có nhiều tu sĩ trợ giúp như vậy, tại sao đột nhiên đại bệnh chết? Thương Châu sợ đã sắp xảy ra chuyện rồi. Biểu hiện Cung Lâm Sách rất nghiêm trọng, truyền tờ mật tín cho Mạnh Tuyên. Nghe nói sắp xảy ra chuyện, Long Hưu vội bước đến, cùng nhau xem qua. Nội dung trong thư khiến cả hai hãi hùng khiếp vía. Trưởng môn Khúc Vân Không của Đồng Tiên Các đã gặp chuyện bỏ mình. Đồng Tiên Các chính là thế lực tu hành chấn thủ Thương Châu. Gần như đồng thời, thứ sử Thương Châu Ngô Công Sơn bệnh chết, trưởng môn Đồng Tiên Các gặp chuyện, giới tu hành và thế tục Thương Châu gần như là đồng thời bỏ mình. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhất là chuyện Khúc Vân Không gặp nạn. Khúc Vân Không còn có một thân phận khác. Phu nhân ông ta chính là con gái trưởng môn tiền nhiệm Tử Kim Động. Đồng Tiên Các có thể nói là môn phái do Tử Kim Động một tay nâng đỡ lên. Sở dĩ Ngô Công Sơn bị Thương Kiến Hùng mắng là loạn thần tặc tử, chỉ vì Ngô Công Sơn là thuộc hạ cũ của Ninh Vực, cũng giống như là Thiệu Đăng Vân. Đối mặt với sự thanh tẩy của triều đình, ông ta không thể không tự lập để đảm bảo. Chỉ là ông ta không còn tìm được chỗ dựa cứng như là Thiệu Đăng Vân lúc trước, đành nhờ vào thế lực phản quốc ở bên ngoài mà thôi. Ngô Công Sơn bám vào đùi Đồng Tiên Các, ăn nhịp với Đồng Tiên Các. Do có quan hệ với Đồng Tiên Các, được Từ Kim Động ngầm đồng ý, cho nên ông ta đã chiếm được quân đội độc lập ở Thương Châu. Vốn Đồng Tiên Các cũng chẳng khác gì Thiên Ngọc Môn, đã thông quan hệ ba đại phái, chiếm được địa bàn nhỏ ở phía đông, phía tây nước Yến. Phạm vi ảnh hưởng cũng vì thế mà phân nhỏ. So với Thiên Ngọc Môn, địa bàn của Đồng Tiên Các chiếm nhiều hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Nhưng những địa bàn lẻ tẻ này đã sớm không thỏa mãn được khẩu vị Đồng Tiên Các. Nhưng bởi vì có Từ Kim Động đè ép, Đồng Tiên Các cũng không dám làm loạn. Binh lính dưới trướng của Ngô Công Xuân đều là người của Ninh Vương đúc trước. Binh cường mã trắng đủ để bao trùm một vương, tạo cho Đồng Tiên Các tiền vốn để tự lập. Đồng Tiên Các nhanh chóng thông qua mối quan hệ với Từ Kim Động, sau đó gom địa bàn thành một nhóm, đổi lấy Thương Châu để làm nơi tự lập. Đồng Tiên Các có thể thành công như vậy, cố nhiên là nhờ lực ảnh hưởng của trưởng môn tiền nhiệm Từ Kim Động. Xét theo một trình độ nào đó, ba đại phái cũng cần có một lực lượng thế tục ngăn được hoàng quyền thế tục. Bởi vậy có một vài thế lực giống như Đồng Tiên Các ở nước Yến, cũng là vì có quan hệ với ba đại phái. Không có ba đại phái ngầm đồng ý, thế lực đó rất khó đặt chân. Ví dụ như là Thiên Ngọc Môn muốn lấy được Nam Châu, trước đó phải thừa nhận được sự tán thành của ba đại phái. Về phần quân đội tự lập của Ngô Công Sơn, trên cơ bản đều là thuộc hạ cũ của Ninh Vương nước Yến. Khi Ninh Vương còn sống, chuyên trị các vương không phục ở bên cạnh nội nước Yến, quân đội trị tự sớm đã bị Ninh Vương Nam Trình Bắc Chiến thu phục. Môn phái tu hành các nơi cũng ngoan ngoãn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, giúp nước Yến nhất thời cường thịnh, khiến cho các quốc gia xung quanh phải e ngại. Quốc nội nhất thống, cảm thấy không còn gì lo lắng. Cộng thêm một số người trong triều không cam tâm bị Ninh Vương áp chế, cực lực xui khiến Thương Kiến Hùng. Ví dụ như là phái Đồng Mạch khiến Thương Kiến Hùng ngo nghe muốn động Ninh Vương. Kết quả Ninh Vương vừa chết, thuộc hạ cũ của Ninh Vương không cam tâm đền tội, tự thành lập quân đội riêng mình ở phía đông và phía tây, mới biến nước Yến thành bộ dạng như bây giờ. Ba đại phái ngầm trách Thương Kiến Hùng vô năng. Thương Kiến Hùng lại đổ cho ba đại phái là nguyên nhân sâu xa của thảm họa. Người và người, lợi ích và lợi ích liên quan lẫn nhau, cực kỳ phức tạp. Sự việc bên trong không phải là dăm ba câu là có thể nói cho rõ. Mặc kệ vừa rồi bị ba đại phái bức bách chịu nhục như thế nào, vừa nghe Khúc Vân Không gặp chuyện, Thương Kiến Hùng cũng cảnh giác cao độ, ý thức được vấn đề không hề đơn giản. Dù sao ông ta cũng là hoàng đế nước Yến, là người trông coi cơ nghiệp của tổ tông, ông ta là người không hy vọng nhìn thấy nước Yến sụp đổ nhất. Trong lúc kẻ địch bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào Thương Châu lại xảy ra chuyện, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bầu không khí bên trong đại điện trong nháy mắt đã thay đổi. Ba đại phái hành động, Thương Kiến Hùng cũng ra lệnh cho Điệp Báo Ti hành động luôn, nhanh chóng điều tra tình huống bên Thương Châu. Ba vị trưởng môn tạm thời ở lại hoàng cung là vì tiện liên lạc với Thương Kiến Hùng, kịp thời phân tích tình huống một cách toàn diện. Kết quả chưa đến hai ngày, không cần phân tích câu trả lời cũng đã có. Thương Châu làm phản. Ngô Công Sơn chết một cách kỳ lạ như thế nào thì không nói. Em trai Ngô Công Sơn là Ngô Công Lĩnh, vốn là phó tướng của Ngô Công Sơn, đang nắm giữ binh quyền không nhỏ trong tay, cũng đã từng là thuộc hạ của Ninh Vương, lúc này đã toàn diện tiếp quản binh quyền Thương Châu. Sau khi giết một vài thân tín Ngô Công Sơn, y đã xua binh đánh Nguyên Châu nước Yến. Một vị trưởng lão của Đồng Tiên Các là Đan Đông Tinh đã tạm thời tiếp nhận chức trưởng môn Đồng Tiên Các, đồng thời tru sát vợ con và đệ tử thân tín của trưởng môn tiền nhiệm Khúc Vân Không. Lý do trù sát là để báo thù cho trưởng môn Thúc Vân Đông. Nói thê tử Khúc Vân Không có ý đồ đoạt chức trưởng môn, hiệp mưu với một số người mưu hại Khúc Vân Sơn. Việc mặc kệ người ngoài có tin vào lý do này hay không, nội bộ Đồng Tiên Các lại tin. Để báo thù cho trưởng môn, bọn họ đã phối hợp với đại quân Ngô Công Lĩnh tiến hành công phạt Nguyên Châu. Nói đến thì cũng có liên quan đến Nhi Hữu Đạo. Tham gia vào việc này chính là huynh trưởng kết bái Toàn Thái Phong và tỷ tỷ kết bái Huệ Thanh Bình Quán. Hai người không được như ý ở Nam Châu, chuyển đến Thương Châu lại đắc thủ, thành công nhấc đến sóng gió bên trong nước Yến. Đối mặt với tập kích, Nguyên Châu phản kháng trước tiên tất nhiên là không nói. Nhưng mà Nguyên Châu cũng như Định Châu, vừa mới nhiều rất nhiều người chống đỡ, vừa tham gia phòng ngự quân đội do hai nước Hàn, Tống bố trí. Trong tình huống này, lại đối mặt với thuộc hạ cũ Thần Kinh Bách Chiến của Ninh Vương, Nguyên Châu làm sao có thể là đối thủ, liên tục bị đánh lui, chỉ có thể dùng chiến thuật tập kích quấy rối để kéo dài, chờ viện binh của triều đình. Việc Nam Châu tiến đánh Định Châu đã khiến kinh thành xôn xao một thời gian. Một làn sóng bất ổn vừa mới được san bằng, một làn sóng khác lại nổi lên. Thương Châu bắt đầu tạo phản, khiến kinh thành bạo động. Trước khi triệu tập quần thần để nghị sự, Thương Kiến Hùng triệu tập Đồng Mạch đến ngự thư phòng. Đồng Mạch có thể ổn định ở nước Yến, tất nhiên rất được Thương Kiến Hùng tín nhiệm. Phàm là chuyện lớn, Thương Kiến Hùng đều sẽ triệu tập ông ta để bàn luận trước, để có được chủ ý đại khái. Quân thần mật ảm, Đồng Mạch lo lắng trước có sói, sau có hổ. Chuyện Định Châu còn chưa giải quyết xong, Thương Châu đã xảy ra loạn, hỏi Thương Kiến Hùng đã giải quyết chuyện ở Định Châu như thế nào. Thương Kiến Hùng cũng không giấu giếm, đem chuyện ba đại phái bức ông ta cắt thường nhường lại ba quận. Việc này khiến Thương Kiến Hùng rất hận. Nghe xong, Đồng Mạch suy nghĩ một lát, sau đó nói: quân đội tập trung ngoài biên quan phòng ngự trọng binh hai nước Hàn, Tống, chính là nền tảng của đất nước. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không thể dao động. Một khi thả lỏng, Đại Yến nhất định sẽ bị loạn thành một bầy. Thương Kiến Hùng nói: thuộc hạ cũ Ninh Vương chính là Hồ Lang Chi Sư, người của Nguyên Châu khó mà cản được, người xung quanh cũng không thể làm được gì, chỉ có thể ngồi nhìn, sợ là sẽ có sinh kịch biến. Đồng Mạch nói: cho nên lúc này ba đại phái cần phải xuất lực. Thương Kiến Hùng không hiểu hỏi: mau nói rõ hơn đi. Đồng Mạch đáp: bọn họ trách bệ hạ gây ra nạn binh ở Nam Châu, bệ hạ không thể trách bọn họ sao? Thương Châu vốn là hậu hoạn Từ Kim Động nuôi ra, bệ hạ có thể dùng lý do này để chỉ trích Từ Kim Động. Thương Châu đã trắng trợn tạo phản, khi bệ hạ nói rõ lý lẽ, bọn họ khó mà trốn tránh được trách nhiệm. Đến lúc này cũng nên bắt những đội quân tự lập mà bọn họ đã dùng túng xuất lực. Nói đến đây, hai mắt ông ta nhau lại, thấp giọng nói tiếp: trọng binh đang tập trung tại biên ải, tuyệt không thể động. Chúng ta thừa dịp này suy yếu thế lực của ba đại phái ở thế tục. Thương Kiến Hùng có thể có điều suy nghĩ, hiểu ý của Đồng Mạch khẽ gật đầu. Biên quân bất động, nhân mã xung quanh Nguyên Châu toàn được trì hoãn phản quân của Thương Châu, bức đám quân đội tự lập của ba đại phái xuất binh để bình định, để bọn họ và phản quân lưỡng bại cầu thương. Đồng Mạch gật đầu: không phải Thương Châu tông có thể đánh sao? Đấy cũng là lý do tốt nhất. Nếu tình hình chiến đấu không ổn, chúng ta lại bức ba đại phái ép người Nam Châu đến để bình định, có thể nhân cơ hội này mà tiêu diệt đám dư nghiệt của Ninh Vực. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Thương Kiến Hùng gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng. Nhưng bức như thế nào đây? Người ta chịu xuất binh, chưa chắc đã chịu xuất tiền lương, lương thảo, sợ là triều đình vẫn phải bỏ ra. Quốc sự gian nan, trách nhiệm kiếm lương thảo còn phải nhờ đại tư không suy nghĩ tìm kiếm biện pháp. Đồng Mạch khom người nói: lão thần nghĩa bất dung tử, cũng đã nghĩ hết biện pháp, chỉ là khổ làm khổ bách tính Đại Yến ta. Sau khi bàn bạc xong, Đồng Mạch rời đi trước. Thương Kiến Hùng cũng phải tham dự một cuộc họp tạm thời. Trong lúc chỉnh đốn lại trang phục, Điền Vũ nói: lần trước chúng ta tập kết trọng binh khắp nơi trên cả nước, chạy đến biên cảnh nước Hàn, số lượng lương thảo lấy được đã khiến cho bách tính không chịu nổi gánh nặng. Trong cuộc chiến Định Châu lại tiếp tục vơ vét một lần, bây giờ chúng ta không thể ép ra được đồ vật nào nữa. Lúc này sợ là đại tư không muốn ra tay với phú hộ các châu phủ và kinh thành. Thương Kiến Hùng nói: người khác không cách nào bắt đám hào môn đó phun ra tiền, nhưng mà ông ta lại rõ ràng nhất, không từ thủ đoạn nào cũng được xem là biện pháp. Muốn duy trì vị trí của mình, ông ta nhất định phải làm. Có một số việc đám trung thần làm không được, nếu để trung thần tự xử lý sẽ gây nên phản ứng ngược, nếu để ông ta đi còn có thể ép những người kia không thể xảy ra loạn. Điền Vũ gật đầu nói, cũng đúng. Trong tĩnh thất, mùi thuốc lá lượn lờ. Thiệu Đăng Vân lặng lặng đứng trước án thư, nhìn bức họa Ninh Vương treo ở trên vách tường. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia Dương Song. Lão gia. Thiệu Đăng Vân nói, vào đi. Cửa mở, Dương Song duỗi đầu vào nhìn một chút, hơi ngoài ý muốn. Bình thường lão gia sẽ không nói chuyện trong này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Đóng cửa lại, lão bước đến sau lưng Thiệu Đăng Vân, hành lễ trả lời. Lão gia, theo nguồn tin đáng tin cậy, chiến sự Định Châu không còn khó khăn, chắc chờ nữa. Ba đại phái đã ép Thương Kiến Hùng nhường lại ba quận cho Nam Châu, nhưng mà cũng không công khai nói rõ. Thiệu Đăng Vân nói, cánh của tiểu vương gia đã cứng rồi. Trước đó ông Vân vẫn luôn lo lắng, nếu Thương Triều Tông gặp khó khăn, sẽ hiệu lệnh yêu cầu bọn họ hưởng ứng. Một khi xảy ra tình trạng đó, ông ta sẽ vào tình huống khó xử. Quan trọng là, ông ta khó mà hưởng ứng. Đầu tiên ông ta đang nhận trách nhiệm rằng co với nước Hàn. Một khi đại quân của ông ta xuôi nam, phòng tuyến nước Yến nhằm vào nước Hàn sẽ xuất hiện một lỗ thủng lớn, gây ra nguy hiểm cho toàn bộ nước Yến. Tiếp theo, Thiên Ngọc Môn sẽ không bỏ mặc. Cũng may từ đầu đến cuối, Thương Triều Tông cũng không có ý định gọi ông ta hưởng ứng. Bây giờ thế cục đã quyết, lo lắng hai đầu của ông ta đã giảm bớt một đầu. Về phần mối lo lắng còn lại, không phải là con trai Thiệu Bình Ba. Đối với đứa con trai này, ông đã mệt mỏi, hoàn toàn bỏ mặc. Ông ta cũng không thể làm chủ cho con trai của mình. Năng lực của nó còn cao hơn cả ông. Ông tin rằng, không cần ông quan tâm, nó vẫn sống tốt. Bây giờ nó sống tốt hay là xấu ở nước Tấn, ông cũng không muốn xen vào nữa. Ông ta lo lắng là Thương Châu. Nghe tin Ngô Công Sơn chết, ông ta thật sự chấn động. Dù sao tất cả cũng đã từng được thuộc hạ của Ninh Vương, cùng nhau sóng vai chiến đấu trên sa trường, làm sao mà không có giao tình chứ. Thương Châu thế nào rồi? Thiệu Đăng Vân hỏi. Dương Song nói, vẫn như vậy, đánh vào Nguyên Châu, nhân mã Nguyên Châu liên tục bại lui. Người Nguyên Châu không thể tránh chiến, chuyển sang dùng phương thức quấy dày để kéo dài. Chắc là muốn chờ viện binh triều đình tới. Thế cục trước mắt cũng không có gì thay đổi. Nhìn chân dung của Ninh Vương, Thiệu Đăng Vân không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra thế này? Năm đó ai cũng vì Đại Yến mà đổ máu. Rất nhiều người bách chiến hy sinh thân mình, da ngựa bọc thây. Vì bình định Đại Yến mà lập nên bao công lao hạng mã. Tại sao chỉ trong một chớp mắt, bây giờ những người còn sống đã trở thành loạn thần tặc tử của Đại Yến sao? Là chúng ta sai lầm rồi sao? Vương gia, vì sao Đại Yến không dung được chúng ta? Dứt lời, ông ta ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau khi tuyết ngừng rơi, thiên địa bao phủ một lớp áo bạc. Trong hiên các, bên cạnh lò lửa, vừa mới xem xong phần tài liệu tình báo, Thiệu Bình Ba đưa tay gạt chồng văn kiện mật ở trên sàn trên bàn sang một bên. Thành viên Hắc Thủy Đài thường hay lấy đi phong thư cơ mật, xem xong thì đốt, nếu không quá cơ mật thì để xếp chồng một bên trên bàn. Thiệu Bình Ba có thể đọc qua bất cứ lúc nào. Sau khi thành viên Hắc Thủy Đài đốt xong thông tin cơ mật rồi rời đi, Thiệu Tam Tỉnh dâng trà nóng cho Thiệu Bình Ba đang trầm tư, dò hỏi. Chuyện lần này rất nghiêm trọng sao? Thiệu Bình Ba đáp. Thương Châu có biến, thiên hạ rúng động. Kịch biến này đủ để thay đổi thế cục thiên hạ. Không phải chuyện Nam Châu tiến đánh Định Châu có thể so được. Nam Châu đánh Định Châu là chuyện nội bộ nước Yến, tranh giành lợi ích. Nghi Hữu Đạo có muốn mượn quốc thế nước Yến, người sáng suốt đều biết sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng mà chi biến ở Thương Châu thì không phải như vậy. Đó là sự cấu kết trong ngoài, là làm phản. Người thông minh ai cũng có thể biết phía sau chuyện này đều có bóng dáng của hai nước Tống, Hàn. Thiệu Tam Tình hỏi, Thế Thái Thúc Hùng... Tiểu Bình Ba nhướng mắt, ánh mắt hơi có vẻ không vui. À, Thiệu Tam Tình vội sửa lại. Là bệ hạ, không phải là bệ hạ đang phái người tạo áp lực cho hai nước sao? Thiệu Bình Ba nhìn áo khoác lông ngân hồ ở trên người mình, đưa tay vuốt vuốt. Nào chỉ bệ hạ không? Theo tin tình báo của gián điệp Hắc Thủy Đài, nước Tề và nước Vệ đều đang tạo áp lực cho hai nước Hàn Tống. Trước mắt ba nước phía Tây không ai muốn nhìn thấy bốn nước phía Đông phát triển an toàn. Nhưng mà ngoài tầm với, hai nước Hàn Tống sẽ không để ý tới. Nước Tề thậm chí còn dùng chuyện không cung cấp chiến mã để uy hiếp, nhưng mà cũng khó mà khiến cho hai nước dao động. Trong lòng hai nước đều biết, bây giờ ngưng cung cấp cũng không sao. Thái độ giữa các nước với nhau vĩnh viễn trước khác nay khác. Chỉ cần hai nước đắc thủ, nước Tề cũng đành phải chấp nhận hiện thực mà thôi. Thiệu Tam Tình hỏi tiếp. Nước Triệu đang nằm vị trí chủ chốt, thái độ nước Triệu như thế nào? Thiệu Bình Ba đáp. Nội bộ nước Yến đang loạn thành bầy, rất giống với tình trạng diệt vong của nước Tần trước đây. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, sau sự kiện diệt nước Tần, có cơ hội ăn như gió cuốn, ai lại muốn bỏ qua? Hải Vô Cực chẳng phải là loại ăn chay, cũng muốn kiếm chén canh, chỉ là đang phải chịu áp lực của ba nước phía Tây mà thôi. Trước mắt, thái độ ông ta vẫn không chắc chắn, sáu nước đều muốn cầu cạnh ông ta. Hải Vô Cực còn không thừa cơ kiếm chỗ tốt sao? Chưa cứ kiếm được chỗ lợi rồi hãy nói. Đến lúc đó, có xuất binh can thiệp hay không, quyền chủ động đều nằm trên tay của ông ta. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng hỏi. Một khi nước Yến không kiên trì nổi, lão gia ở Bắc Châu sẽ phải nguy hiểm sao? Đây không phải là sự lo lắng vô duyên vô cớ. Chỉ dựa vào Thiệu thị, sau khi nước Hàn đắc thủ, sẽ không buông tha cho Thiệu Đăng Vân. Ta đang muốn nói với ngươi việc này. Bệ hạ đã nghĩ đến chuyện đó trước rồi, sẽ phái người đi tiếp ứng. Thiệu Bình Ba chống tay lên bàn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi. Vấn đề bây giờ là cần phụ thân phối hợp, nếu không sẽ khó mà công khai cướp ông ấy ra được. Nhưng phụ thân sẽ không dễ dàng vứt bỏ huynh đệ bên dưới. Chúng ta không thể trực tiếp nói thẳng với phụ thân việc này, bằng không ông ấy nhất định sẽ từ chối. Cho nên người hãy nghĩ biện pháp liên lạc với quản gia Dương xong. Chỉ nói là vì lưu lại một đường lui cho phụ thân, hy vọng ông ta suy nghĩ cho phụ thân, nhất định phải đả động được ông ta, để ông ta chuẩn bị tiếp ứng thật tốt, nội ứng ngoại hợp, đem phụ thân an toàn đến nước Tấn. Thiệu Tam Tình liên tục gật đầu. Vâng, lão nô sẽ mau chóng sắp xếp. Thiệu Bình Ba dựa lưng vào lan can, chắp tay cười lạnh. Lúc này Nghi Hữu Đạo phiền phức lớn rồi. Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hữu Đạo đứng trên lầu các, nhìn về phía xa xa. Mấy ngày nay hắn thường xuyên như vậy, người trong Sơn Trang đều cảm nhận được kịch biến phong vân của nước Yến đã ảnh hưởng đến Mao Lư Sơn Trang. Nhất là Công Tôn Bố, Nghi Hữu Đạo bảo ông ta tăng cường tìm kiếm tin tức từ hai nước Hàn Tống. Đứng chỗ cao thì sẽ có gió. Quản Phương Nghi bước lên lầu các, váy theo gió tung bay, đến bên cạnh Nghi Hữu Đạo đang chống kiếm mà đứng, lên tiếng nhắc nhở. Có nhìn thấy cái đỉnh bên kia không? Có người đang nhìn ngươi. Ngươi như vậy nàng ta rất bất an đấy. Nghi Hữu Đạo biết bà ta đang nói ai, có chút phiền muộn. Dông bão sắp tới, mây đen chuẩn bị đổ mưa xuống. Mao Lư Sơn Trang tựa như một con thuyền con trong cơn sóng gió. Quản Phương Nghi cảm nhận được áp lực bên trong lời nói quán. Không chỉ nàng ấy không thôi. Đạo gia, ngươi là trụ cột của mọi người, ngay cả ngươi cũng như vậy, mọi người cảm thấy rất lo lắng. Ngươi hãy giữ vững tinh thần đi tới. Ta tin rằng phía trước không có con đường nào mà ngươi không vượt qua được. Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói. Ta không phải thánh hiền, chuyện đầu cơ trục lợi thì ta làm được, nhưng mà ta chưa từng trải qua chuyện có quy mô lớn, trong lòng cũng không dám chắc. Hồng Nương, nói thật ta đang nhìn tình huống mà làm ra ứng đối. Ta đang suy nghĩ, một khi nước Yến không gánh nổi nữa, chúng ta nên đi đâu? Nhưng mà ta lại không có cách nào đem toàn bộ người đến Nam Châu. Quản Phương Nghi im lặng, hiểu hắn đang phải chịu áp lực lớn như thế nào. Dưới xu thế này Nam Châu thực ra không chịu nổi một kích. Nam Châu có thể đánh, cũng được gánh không đổi toàn bộ triều đình nước Yến. Ngay cả triều đình nước Yến còn không gánh nổi Thù Trăng giặc ngoài, làm sao hắn có thể gánh toàn bộ cường địch đánh vào nước Yến? Nếu đến mức như hắn nói, đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ tất cả tâm huyết đổ vào Nam Châu trước đây, đồng thời cũng phải từ bỏ một số người. Bà ta hiểu, một số chuyện một khi đã làm sẽ không cách nào cho những người bị từ bỏ một công đạo, càng không có biện pháp đối mặt với lương tâm của mình. Đây là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Khi gió ngừng thổi, có người bước lên lầu, là Viên Cương. Nhìn thấy quản Phương Nghi cũng có mặt, hắn ta chỉ đứng ngay đầu cầu thang, không tiếp tục bước tới. Quản Phương Nghi quay đầu lại, lập tức khó chịu. Bà ta nhìn ra được Viên Cương nhất định có chuyện cơ mật không muốn nói trước mặt bà. Bà ta ghét nhất là điểm này của Viên Cương. Sau khi xảy ra việc của Trần Bá, bà ta cũng mất đi quyền được lên tiếng ở một số phương diện. Thấy không khí không ổn, Nghi Húc Đạo quay đầu lại nhìn quản Phương Nghi đang trừng mắt bĩu môi, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền cầm kiếm ngoắc ngoắc Viên Cương. Lúc này Viên Cương mới bước tới, đưa cho hắn hai tờ mật tín. Mật tín thứ nhất, Nghi Húc Đạo quét mắt qua một lần, thuận miệng đáp. Không trả lời. Nói xong liền đưa mật tín cho quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lườm Viên Cương một cái, có vẻ như muốn nói, còn không đến tay ta sao? Bà ta cúi đầu xem nội dung, lập tức hiểu ra câu không trả lời của Nghi Húc Đạo là có ý gì. Là Đường Nghi thông qua đường dây liên lạc giữa Viên Cương và Đức Vệ, đại diện làm thuyết khách cho Đức Vệ, khuyên Nghi Húc Đạo đến nương nhờ Đức Vệ. Đây không phải lần đầu tiên Đường Nghi gửi thư tới, lần nào Nghi Húc Đạo cũng không trả lời. Viên Cương lại càng thờ ơ. Về phong thư thứ hai, là mật tín đại tư đồ Cao Kiến Thành của nước Yến. Gần đây Nghi Húc Đạo đang chú ý thế cục rất nghiêm túc, nên chủ động liên lạc với Cao Kiến Thành. Đại ý trong thư là liên quan đến nền tảng lập quốc, trọng binh phòng ngự đang tập kết ngoài biên cảnh, không có khả năng rút về, không cho hai nước Hàn Tống có cơ hội đánh vào. Trước mắt, nhân mã châu phủ gần Thương Châu đang nghênh tiến hành chiến thuật tập kích quấy rối, giữ chân phản quân Thương Châu. Triều đình cũng đã thành công ép ba đại phái về ra tay. Ba đại phái lại bức lượng quân đội tự lập các phương triệu tập nhân mã tiến hành vây quét phản quân. Mặc dù chư hầu các phương đã xuất binh, nhưng mà lại không chịu bỏ của cải của mình ra, ra nhân mã nhưng mà lại không muốn gánh chịu tiền lương, chờ ngược bức triều đình phải cung cấp quân lương, lương mặt. Triều đình không thể không đồng ý. Nếu không cung cấp quân lương, nhân mã chư hầu sẽ lấy cớ ăn không đủ no mà ngừng hành quân. Trước mắt vấn đề quỹ nhân quân sự này sẽ do đại tư không đồng mạch toàn quyền phụ trách. Trên người bách tính đã không còn vơ vét được gì nữa, mà uy lực lời nói của đồng mạch thì không thể coi thường. Sự ủng hộ của đám phú hộ đối với đồng mạch không nhỏ. Người một nhà vẫn nên làm gương trước. Về sau ông ta đã ra tay, không chút lưu tình với những người không phối hợp, khai đào với đám hào môn, có tội thì xử theo pháp luật, không có tội thì trực tiếp vụ oan, tịch thu tài sản, giết mười mấy nhân mạng trong một nhà, tổng cộng giết không ít người, trong đó có quan viên. Thường Kiến Hùng đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở. Đồng mạch đã chân nhấp không ít người, rốt cuộc cũng bức được rất nhiều phú hộ ủng hộ tiền bạc. Trong vòng 10 ngày đã kiếm được hơn 100 triệu kim tệ, không để cho cục diện mất đi khống chế, khiến Thương Kiến Hùng vui mừng không thôi. Về sau sự đề nghị của đồng mạch, hơn 100 triệu kim tệ này không giao hết cho viện quân chư hầu, bởi vì không thể cho nhân mã chư hầu ăn no rồi cầm tiền không làm việc, chỉ lấy ra chừng 1.000 dùng trong một lúc khẩn cấp, chia thành từng đợt, vừa đốc thúc vừa để cho tốc độ hành quân của chư hầu không bị dừng lại. 9.000 kim tệ còn lại được triều đình bí mật mang đi giấu phòng khi khẩn cấp. Đây là tuyệt mật của triều đình, chỉ có đại quan đứng hàng tam công trong triều là đại tư không đồng mạch, đại tư mã Thương Vĩnh Trung, đại tư đồ Cao Kiến Thành biết mà thôi. Tuyệt hơn chính là đồng mạch cảm thấy dựa vào chi lực một mình nước Yến không phải là biện pháp, cho nên ông ta thừa cơ kéo ba nước phía Tây xuống nước Luật, để nước Tấn đồng ý cho mượn binh khí, nước Vệ đồng ý cho mượn lương thực, còn nước Tề thì cho mượn 10 vạn chiến mã. Trước mắt nước Yến không bỏ ra nổi tiền, chỉ có thể mượn, về sau trả dần. Hiện tại ba nước phía Tây đang khẩn trương tìm kiếm vật tư lần lượt đưa đến cho nước Yến, trợ giúp nước Yến đánh bại mưu đồ hai nước Hàn Tống. Đồng mạch có thể nói là nhân cơ hội này thu hoạch một món tiền lớn, làm nền tảng hùng hậu cho nước Yến, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Đồng mạch nói là mượn, thật ra cũng chẳng có ý định trả lại. Tâm trạng Thương Kiến Hùng rất vui, khen lão gừng già càng cay là rừng cột nước nhà, tướng vị của đồng mạch càng lúc càng vững chắc. Cuối cùng còn thêm một câu, chiến sự căng thẳng, Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung vốn nên ở tiền tuyến, nhưng mà Thương Vĩnh Trung lo lắng chiến sự bất lợi sẽ ném trách nhiệm lên vai mình, cho nên mượn cớ là không rời kinh. Thương Kiến Hùng cũng lo lắng năng lực của Thương Vĩnh Trung, vì thế không ép buộc. Nói cho cùng, mặc kệ đồng mạch làm ra bao nhiêu việc, mấu chốt vẫn là chiến sự thành bại. Một khi đánh thua, có rất nhiều đồ của mình cũng sẽ biến thành đồ của người khác. Cao Kiến Thành bảo Nghiếu Đạo phải cẩn thận. Đồng mạch hiến kế một khi chiến sự bất lợi sẽ bảo ba đại phái bức Nam Châu xuất binh tiêu diệt phản quân. Tâm tư đồng mạch rất ác độc. Một khi nhân mã Nam Châu rời khỏi địa bàn của mình, cho dù đánh thắng thì chỉ sợ cũng khó mà trở về. Tiêu hào thực lực Nam Châu đầu tiên, Nam Châu không có tài nguyên của địa bàn mình cung cấp, đồng thời bọn họ tùy thời có thể cắt đứt việc cung ứng cho Nam Châu. Đại quân không có thứ gì để ăn, sẽ có đi mà không có về. Sau khi đọc thư xong, Nghiếu Đạo âm thầm cảm thán: mặc kệ đồng mạch độc ác đến cỡ nào, có thể thân cư tướng vị nhiều năm, đúng là không phải loại người ăn chay. Trong thời khắc quan trọng vẫn còn có thể xoay chuyển tình hình, chèo chống con thuyền hỏng của nước Yến tiến lên. Nghiếu Đạo không đưa mật thư này cho quản Phương Nghi, mà đưa thẳng cho Viên Cương xử lý. Viên Cương nước mắt nhìn quản Phương Nghi, sau đó quay người bước đi. Quản Phương Nghi không ngốc, biết tin mà Viên Cương mang đi cực kỳ tuyệt mật, lập tức hỏi: đạo gia, người không tin tưởng ta sao? Nghiếu Đạo mỉm cười đáp: người suy nghĩ nhiều rồi. Có một số việc bây giờ người có biết cũng không có tác dụng. Người biết càng ít càng tốt, biết càng nhiều dễ dàng khiến ta phân tâm. Khi cần cho người biết tất nhiên sẽ để người biết, chẳng có liên quan gì đến việc có tin tưởng người hay không. Chuyện mà Cao Kiến Thành nói thật sự không thể xem thường. Nghiếu Đạo sẽ không để cho bất cứ người nào khác biết. Quản Phương Nghi bĩu môi: nói cho cùng thì cũng là không tin tưởng ta thôi. Sợ vào cái gì? Có một số chuyện hầu tử được biết mà ta lại không được biết. Đúng, càng ít người biết càng tốt cũng không sai. Về sau ta vất vả một chút để có mặt mũi như hầu tử. Nghiếu Hiếu Đạo nói: được rồi, ta cho các người một cơ hội công bằng. Đơn giản chỉ là khảo nghiệm thôi, ai làm được về sau giao cho người đó chủ trì. Quản Phương Nghi mở to mắt hiếu kỳ hỏi: chuyện gì? Hố phân. Nghiếu Hiếu Đạo nói: à, có thể nhảy vào trong một hố phân một ngày, về sau sẽ do người đó chủ trì. Quản Phương Nghi run lên, bà ta không bao giờ làm mấy cái chuyện buồn nôn như thế. Xì một tiếng: đồ biến thái. Hắn ta chính là biến thái như thế đấy. Nghiếu Đạo xích lại gần mặt Quản Phương Nghi: hắn ta có thể nhặt đồ rơi ở trong hố phân lên ăn, ví dụ như lá thư vừa rồi, ngươi có làm được không? Nghe ý trong lời nói của Nghiếu Đạo, dường như Viên Cương đã từng làm qua việc này. Quản Phương Nghi lập tức buồn nôn quá mức, giống như là miệng của Nghiếu Đạo cũng có thể nhả ra phân, bận mạn nói: ta là phụ nữ, hắn là đàn ông, so sánh với nhau chả có công bằng gì cả. Tại sao ngươi không bảo hắn ta so sinh con với phụ nữ đi? Nghiếu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, chịu không được biểu hiện của người phụ nữ này. Lúc thì nói nam nữ bình đẳng, lúc thì nói mình là phụ nữ, trái phải gì cũng muốn mình có lý, thật ra chính là không nói đạo lý. Một mình ngươi có thể sinh con không? Quản Phương Nghi trừng mắt: nói nhảm. Nghiếu Đạo nói: ngươi tìm đàn ông để hỗ trợ sinh con, hắn ta tìm phụ nữ để hỗ trợ sinh con, không được sao? Điều kiện như nhau, một năm ngươi chỉ sinh được một đứa, nhưng mà một năm hắn có thể sinh đến 100 đứa, ngươi lấy cái gì mà so? Quản Phương Nghi nhất thời không kịp phản ứng Nghiếu Đạo có ý gì. Chờ đến khi phản ứng kịp, bà ta im bặt, phát hiện mình rất khó mà cãi lý trước mặt của tên này, chỉ biết ném lại một câu: vô gì. Nghiếu Đạo cười ha ha, chợt ngẩng đầu lên không trung, chỉ thấy một con phi cầm từ đằng xa bay tới. Người đến không phải ai khác, chính là trưởng môn Hoàng Điệt của Đại Thiện Sơn. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.